quên sao em những con đường mùa trăng ấy, thao thức đêm trường nghe từng bước ta đi. Đành quên sao em ánh trăng rằm mênh mông qua tối canh đồng và hai đứa giữa trời khuya. Đành quên sao em những con đò treo qua bến, ôi sóng trong lòng hay là sóng trên sông. Đành quên sao em mái tranh chiều năm nhã khói, ta tự tình ngoài hiên vắng dưới trời trăng. Quên sao đành và quên sao đành, quên sao đành ngày thơ tuyệt diễm, sao đành quên tình xưa cũ bao giờ. Quên sao đành và quên sao đành, quên sao đành tình yêu ngày ấy, ai đành chung quá khứ trong hương hờ. Người anh yêu ơi, có bao giờ người còn nhớ trên phiến đa nào ta cùng khắc tên chung. Người anh yêu nơi xa vời em có biết phương trời này người yêu ấy vẫn chờ. Sóng trong lòng hay là sóng trên sông. Đành quên sao em mái tranh chiều năm nhã khói, ta tự tình ngoài hiên vắng dưới trời trăng. Quên sao đành và quên sao đành, quên sao đành ngày thơ tuyệt diễm, sao đành quên tình xưa cũ bao giờ. Quên sao đành và quên sao đành, quên sao đành tình yêu ngày ấy, ai đành chôn quá khứ trong hững hờ. Anh yêu ơi, có bao giờ người còn nhớ trên phiến đa nào ta cùng khắc tên chung. Người anh yêu ơi, nơi xa vời em có biết phương trời này người yêu ấy vẫn chờ mong. Phương trời này người yêu ấy.